99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660, chương 1670, ngươi có thể nhanh im miệng a. Diệp luật sư đây là lần thứ nhất cùng Diệp Điếm tiếp xúc. Đã sớm nghe Lệ Cận Nam nói, nữ nhân này khả năng có chút khó chơi, nhưng là cái này cũng vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội tới cái này cái gọi là khó chơi đến tột cùng là trình độ. Gì, nghe nói như thế, Diệp luật sư mặt nụ cười y nguyên chính thức, nói, Diệp nữ sĩ, dựa theo pháp luật phương diện mà nói, ngài con gái cùng Lệ tiên sinh cũng không có đi hôn nhân hợp pháp. Cho nên, ngài nói quan hệ này là cũng không tồn tại. Trò cười, Diệp Điềm chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi không thấy được tiểu tử kia yêu ta con gái yêu chết đi sống đến. Bọn họ lĩnh chứng cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Đến lúc đó, bọn họ đồ vật còn không phải ta. Đây là Lệ Cận Nam nhường ngươi nói với ta. Diệp Điềm trong khi nói chuyện, đã kết luận, nói, tiểu tử này bộ dạng này không thể được. Hẹp hòi a a, không phải một chiếc xe sao? Cái kia xe cũng không đắt. Dạng này mẹ vợ, lui về phía sau còn có ngày sống dễ chịu. Diệp luật sư mặt nụ cười nhanh duy trì không được. Từ làm cái nghề này qua nhiều năm như vậy, cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều xử lý qua. Chỉ là như vậy có thể cưỡng từ đoạt lý, còn trả đũa nữ nhân, thật đúng là thấy không nhiều. Yên tĩnh rồi một lần tâm tình, Diệp luật sư giải thích nói, cái này ngài có thể là hiểu lầm. Trừ bọn họ không có lĩnh chứng kết hôn sự thật này bên ngoài, còn có một cái sự thật, ta cảm thấy ngài cần biết rõ một lần. Diệp Điềm không kiên nhẫn được nữa, khoát tay nói, có dám mau thả, chiếc xe này cũng không phải là Lệ Cận Nam tiên sinh danh nghĩa tài sản, mà là ca ca hắn, Lệ Bắc Hành danh nghĩa xe con. Vậy thì thế nào? Diệp Điềm lơ đễnh, cũng là nói, chiếc này giá thị trường 180 vạn thương vụ xe con. Lệ Cận Nam tiên sinh còn cần bồi thường cho hắn ca ca. Nhưng là sự tình đầu nguồn người có trách nhiệm là ngài. Cho nên cái này phí tổn hẳn là bởi ngài đến bồi thường. Phi, ta bồi cái dám. Diệp Điềm giận không kềm được, lớn tiếng nói, ta theo Lệ Cận Nam đều nói tốt rồi, cái này phí tổn là hắn đến gánh chịu. Hơn nữa hắn mặt khác còn cần cho ta 1 triệu. Ta hôm nay tới là tới lấy tiền. Ngươi đừng mơ tưởng lừa phỉnh ta. Chờ Lệ Cận Nam cái kia hỗn đản tiểu tử tới, ngươi biết. Diệp luật sư nghe vậy, nói, Diệp nữ sĩ, căn cứ Lệ tiên sinh chỗ trần thuật, hắn xác thực thật là cần thanh toán ngài 1 triệu. Biết rõ tốt, im miệng a ngươi, phiền chết. Diệp luật sư bị hét có chút hỏa, nhưng là vẫn là nhẫn nại tính tình, nói, nhưng là xe này đã là gần như bị hỏng, ngài dội những cái kia sơn, không chỉ là đem xe vẻ ngoài hư hại, còn đem xe cửa sổ đập nát, đem bên trong chỗ ngồi toàn bộ hư hao. Xe giá thị trường là 180 vạn, phí sửa chữa tổng cộng cần thanh toán 110, không bao gồm hậu kỳ bảo dưỡng chữa trị phục vụ. Cho nên, người có thể nhanh im miệng đi. Lệ Cận Nam có thể đã đáp ứng ta. Ta chỗ này còn có ghi âm. Diệp Điềm đưa tay máy ghi âm lấy ra, trực tiếp đem ghi âm phát ra. Thanh âm không nhỏ, Diệp luật sư nghe tiếng biết, ta Lệ Cận Nam vào hôm nay đáp ứng Diệp Điềm nữ sĩ thanh toán ta cưới kỳ nữ Diệp Du Du xính lễ 1 triệu nguyên chỉnh. Như làm trái hẹn, thiên lôi đánh xuống, lời nói này đi ra, phân lượng thế nhưng là 10 điểm không nhỏ. Diệp luật sư gật gật đầu, nói, nguyên lai là cưới Diệp tiểu thư xính lễ 1 triệu, thật đúng là đại thủ bút. Đó là, Diệp Điềm có vẻ hơi đắc ý, nói, đây chính là ta con rể. Diệp luật sư gật gật đầu, nhắc nhở, thế nhưng là, vừa mới cái kia trong ghi âm, Lệ tiên sinh nhưng không có nói xe không cần ngài bồi thường nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.